Chiến Long Vô Song, chương 435, Binh Vương Thách Đấu Chiến Thần. Góc truyện audio.com. Chấm, cuộc thi tìm ra binh vương. Chỉ các sĩ quan và binh lính dưới cấp tướng mới được tham gia. Yo, tổng cộng hơn 10 chiến binh át chủ bài đã tham gia cuộc thi tìm ra binh vương ở quân đoàn phía tây này. Cuối cùng, một viên đại tá tên là Chiến Giã đã đánh bại các anh hùng khác. Xuất một chiêu uy lực giành được danh hiệu binh vương của quân khu phía tây. Xin chúc mừng đại tá Chiến Giã đã giành được danh hiệu binh vương của quân đoàn phía tây. Mời thiếu soái trao huy chương cho đại tá Chiến Giã. Hiện tường lập tức vang lên một tràng pháo tay nồng nhiệt. Triệu Nhược Long, nhóm tướng lĩnh của ông ta và hàng chục ngàn binh lính từ phía tây đang vỗ tay hoan hô Chiến Giã. Một lính canh trao huân chương cho Trần Ninh một cách trân trọng rồi mời Trần Ninh, người đứng đầu quân khu Bắc Cảnh, trao tặng huân chương cho vị đại tá Chiến Giã đó như một dấu hiệu khích lệ. Đương nhiên, Trần Ninh sẽ không từ chối loại cảm hứng trong quân này. Anh cầm chiếc huy chương lên mỉm cười chuẩn bị đeo lên cổ Chiến Giã. Tuy nhiên, Chiến Giã ngay lập tức đứng nghiêm rồi chào. Báo cáo, các vị trưởng quan, tôi có thể sử dụng huy chương binh vương quân khu phía tây này để đổi lấy một thứ không? Trần Ninh cười nói, huy chương là huy chương, là một loại vinh dự, không thể dùng để đổi lấy bất cứ thứ gì. Tuy nhiên, tôi rất tò mò, anh muốn sử dụng huy chương quân vương này để đổi lấy thứ gì? Mọi người tại hiện trường cùng nhau nhìn Chiến Giã. Chiến Giã ngẩng cao đầu, mắt nhìn thẳng, lớn tiếng nói, tôi vẫn luôn rất ngưỡng mộ chiến thần. Hy vọng lớn nhất của tôi là có thể có một ngày có thể được giao đấu với chiến thần. Tôi hy vọng có thể dùng huy chương binh vương này để đổi lấy cơ hội được thủ trưởng chỉ giáo. Chiến Giã vừa nói xong, toàn bộ khán giả đã bị sốc ngay lập tức. Binh vương muốn so tài với Trần Ninh. Chiến thần, Triệu Nhược Long giả bộ khó chịu, là người đầu tiên lớn tiếng khiển trách. Vớ vẩn, Chiến Giã anh có thân phận gì mà dám thách thức thiếu soái? Anh muốn dĩ hạ phạm thượng sao? Chiến Giã đứng thẳng như lao, lớn tiếng đáp, báo cáo tướng quân, Chiến Giã không dĩ hạ phạm thượng, chỉ muốn được chiến thần chỉ giáo. Triệu Nhược Long tức giận nói, anh là binh vương rồi mà còn muốn ra tay với chiến thần. Chết tiệt, anh muốn trở thành chiến thần sao? Chiến Giã không quan tâm, vẫn lớn tiếng nói, quân tử không muốn làm tướng quân thì không phải là quân tử. Quân nhân không muốn làm chiến thần thì không phải là quân nhân tốt. Triệu Nhược Long rút súng giận dữ chửi mắng, tên nhóc này phản rồi, tôi sẽ bắn chết hắn. Triệu tướng quân chờ một chút. Trần Ninh hơi nhếch khóe miệng lên, tiến lên ngăn cản Triệu Nhược Long. Trần Ninh nói nhỏ bên tai Triệu Nhược Long, lão Triệu, ông và binh vương của ông khiến tôi rửa mắt đó. Biểu hiện của ông hiện tại quá phô trương rồi. Chấm, Triệu Nhược Long mở to mắt khi nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia xấu hổ. Trần Ninh quay đầu lại, nhìn Chiến Giã cười khẽ, nói rất hay, quân nhân không muốn trở thành chiến thần thì không phải quân nhân tốt. Nghe vậy, hai mắt Chiến Giã sáng lên, anh ta chờ mong hỏi, không biết thuộc hạ có diễm phúc nhận được sự chỉ giáo của thiếu soái không? Trần Ninh cười nói, có, anh là đại tá, là binh vương, vậy tôi cũng chọn một binh vương cấp đại tá ra cọ sát với anh. Nếu như anh có thể thắng, vậy tôi sẽ cùng anh đánh hai chiêu. Nghe vậy, hai mắt Triệu Nhược Long sáng lên. Hàng vạn binh sĩ quân khi phía tây có mặt tại hiện trường ầm ầm cổ vũ. Đã rất lâu rồi quân đội lãnh thổ phía Tây và quân đội lãnh thổ phía Bắc đã cạnh tranh với nhau. Ai cũng không phục ai. Tuy nhiên, giữa hai bên luôn không có sự cạnh tranh chính thức nên mọi người đều háo hức khi nghe thấy sẽ được so tài với nhau. Dù sao thì là lạc đà hay là ngựa thì chỉ cần đứng ra chiêu là biết. Chiến Giã nghe nói chỉ cần đánh bại một binh vương ở quân khu phía Bắc thì sẽ có cơ hội khiêu chiến Trần Ninh. trong lòng tràn đầy hưng phấn. Nếu anh ta có thể đánh bại Binh Vương ở quân khu phía Bắc và sau đó là Trần Ninh, thì anh ta không chỉ chiến đấu vì chiến sĩ quân khu phía Tây, mà còn sẽ nổi tiếng khắp thế giới. Anh ta cao hứng, hưng phấn nói, được, không biết Binh Vương ở quân khu phía Bắc do thiếu soái phái tới giao đấu với tôi là ai? Trần Ninh cười nhẹ kêu một tiếng, Điển Trừ. Điển Trừ mặc quân phục đại tá sải bước đi ra, nghiêm nghị nói, có thuộc hại. Trần Ninh cười nói, anh và vị đại tá này sẽ giao đấu. Hãy nhớ, chỉ là giao đấu dựa trên tình bằng hữu một hai ván. Đừng làm tổn thương đại tá Chiến Dã. Điển Trừ liếc nhìn Chiến Dã, nghiêm túc gật đầu, vâng, thiếu soái. Hàng vạn binh lính quân khu phía Tây nhìn nhau. Chiến Dã lập tức khó chịu, đều là Binh Vương, tại sao thiếu soái lại nói rằng Điển Trừ có thể làm bị thương anh ta? Điều này rõ ràng có nghĩa là anh ta kém hơn Điển Trừ. Thật không thể chịu nổi. Chiến Dã bừng bừng tức giận cùng Điển Trừ bước tới trường thi đấu, sẵn sàng tranh tài. Triệu Nhược Long lộ ra vẻ hứng thú. Trần Ninh nhìn thấu ý đồ của ông ta, nhưng vẫn cho Chiến Dã cơ hội. Có vẻ như Trần Ninh và những người lính của quân đội phương Bắc cũng muốn chứng tỏ sức mạnh của mình trước quân đội phương Tây. Chiến Dã chuẩn bị ra chiêu. Híp mắt, tới. Điển Trừ không khách sáo. Được, vừa nói xong, Điển Trừ đã sải bước về phía trước và tung một cú đấm về phía Chiến Dã. Chiến Dã cũng tung ra một cú đấm. Anh ta chuẩn bị thực hiện một cú đấm trực diện với Điển Trừ để thử sức mạnh từ nắm đấm của Điển Trừ. Bịch, hai nắm đấm va vào nhô cánh tay Chiến Dã có chút tê dại. Anh ta kinh ngạc trong lòng. Tại sao nắm đấm của tên này lại có sức mạnh bùng nổ như vậy? Điển Trừ vừa giao đấu một nắm đấm tay thì chân đã lập tức tung đòn tấn công như vũ bão. Cao thủ giao đấu căn bản không đánh quá nửa ngày. Kết quả thường sẽ biết ngay lập tức. Điển Trừ giơ chân nhấc tay đều là phong cách chiến đấu điển hình của quân đội. Những chiêu thức của anh ấy là đều là chiêu chết người. Chẳng mấy chốc, mấy quả đấm mạnh mẽ của anh ấy đã phá tan hàng phòng thủ của Chiến Dã. Sau đó chân tung một cước đá vào ngực Chiến Dã. Chiến Dã bị Điển Trừ đá bay 7-8 mét. Chật vật đứng lên, không nhịn được nôn ra một ngụm máu. Sau khi nôn ra máu, cảm giác tức ngực khó chịu biến mất và hô hấp cũng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Mặc dù không can tâm, nhưng anh ta đã bị thương nên không thể chiến đấu được nữa. Uất ức nói, tôi thua, hàng vạn binh lính phương Tây náo động. Binh Vương quân đoàn phía Tây mà họ vừa chọn được đã bị đánh bại bởi Binh Vương quân đoàn phía Bắc là Điển Trừ. Điều này thật quá xấu hỏi. Tần Lĩnh mặc quân phục thiếu tướng, thuộc ngũ hỗ tướng trong quân đoàn phía Tây vẻ mặt bình thản bước ra. Trầm giọng nói, Điển Trừ, tôi sẽ giao đấu với anh. Lời vừa nói xong, Thất Sát bên cạnh Trần Ninh cũng sải bước đi ra ngoài. Thất Sát cũng mặc quân phục thiếu tướng, lạnh lùng nói, đừng, quân đấu với quân, tướng đấu với tướng, Tần tướng quân nếu muốn tìm đối thủ, thì tôi sẽ cùng anh luyện tập. Tần Lĩnh nhìn thấy Điển Trừ đánh bại Chiến Dã nên nóng lòng muốn lấy lại mặt mũi cho quân đoàn phía Tây. Anh ta thấy Thất Sát muốn giao đấu với mình thì bèn cười lạnh. Vậy vừa hay, miễn lại nói tôi bắt nạt người nhỏ. Thất Sát lại nói, tôi chỉ là sợ anh thua người nhỏ lại càng xấu hổ. Nếu nói Chiến Dã và Điển Trừ vừa rồi giao đấu vẫn còn duy trì lễ nghi cơ bản, thì bây giờ Tần Lĩnh và Thất Sát đã không hề nể mặt nhau. Xé rách mặt tranh giành hơn thua. Tại hiện trường, không khí tranh tài giữa quân đội lãnh thổ phía Tây và quân đội phương Bắc càng căng thẳng và gay cấn. Tần Lĩnh móc ngón tay. Tới đánh, Thất Sát nói, được, bùm, sàn đá cẩm thạch cực kỳ cứng rắn dưới chân của Thất Sát ngay lập tức nứt ra. Cả người Thất Sát giống như một viên đạn đại bác bắn về phía Tần Lĩnh.